pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Như vậy vấn đề tới, nếu có một ngày ngươi bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện có một cái không quen biết ngươi người đang dùng miệng hàm chứa ngươi đinh đinh. Lúc này ngươi phải làm sao bây giờ? Tống quan cho đại gia bày ra chính là một sai lầm làm mẫu, lúc ấy hắn tình thế cấp bách mà đứng lên. Liền phải một chân đá văng đối phương thực hiển nhiên. Hắn không có suy xét đến chính mình đinh đinh chính nhét ở đối phương trong miệng vấn đề này. Hơn nữa, lúc ấy hắn kia thân xác xử còn không phải cái giống nhau tư thế. Là cái không tốt lắm đem bảo bối vận mệnh từ đối phương trong miệng lấy ra tới thâm hầu tư thế, vì thế bi kịch cứ như vậy đã xảy ra, tống quan này còn không có che nóng hổi thân xác. Mới vừa một bị tống quan tiếp nhận, liền chiết một cây đinh đinh, bị người nâng đi phòng y tế thời điểm, đau đến thần trí không rõ đến không sức lực mắng chửi người tống quan. Là xúc ở cáng thượng, hắn ở trong lòng đầu mơ mơ hồ hồ mà đau hơn nữa mơ mơ hồ hồ mà nghĩ một vấn đề. Lúc này một nháo, hắn này chặt đứt căn người, còn có thể tiếp tục đương pháo hôi, công, sao? Trong bất hạnh vạn hạnh, tống quan hắn này chu mục là tương lai thời không cơ giáp thời đại. Khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, chặt đứt đinh đinh không có gì, chạy nhanh nhặt về tới làm giải phẫu. Này đinh đinh tự nhiên có thể tiếp thượng, chẳng sợ liền tính là lúc ấy cứu giúp thời gian chậm. Không tiếp thượng, cũng không cần sợ, bởi vì đại gia có thể làm nhân thể cải tạo, tuyển dụng tân khoa học kỹ thuật. Ngày vứt nguyệt vứt năm vứt đinh đinh không phải mộng, lại còn có lớn nhỏ hình dạng mềm cứng trình độ nhậm quân chọn lựa. Dù sao luôn có một khoản thích hợp ngài, làm ngài tính, sinh hoạt không hề khuyết điểm đáng nói. Xả xa, tóm lại tống quan đãi này chu mục là tương lai thời không cơ giáp thời đại. Mà này lúc này đây chuyện xưa phát sinh ở vườn trường. Tự nhiên, vườn trường không phải bình thường vườn trường, mà là cơ giáp trường quân đội. Vì thế nơi này có ba cái về bổn chu mục đích từ ngữ mấu chốt. Khoa học viễn tưởng, tương lai, quân giáo sinh, nghe tới nhưng nghiêu bức có hay không? Bất quá này đó đều không phải chuyện xưa trọng điểm. Này đó giả thiết tuy rằng hoa lệ, nhưng cũng chỉ có thể làm hoa lệ bao bì một loại chuyện xưa điểm xuyết. Kỳ thật câu chuyện này bản chất, đi thị phi thường mộc mạc trọng sinh và mặt thăng cấp sảng văn lưu lộ tuyến, bất quá đương nhiên. Trọng sinh không phải tống quan, đánh người mặt cũng không phải tống quan. Thăng cấp vèo vèo vèo như ngồi hỏa tiễn hướng lên trên thoán giống nhau khai quải cũng không phải. Tống quan, trang bức trang cái sảng đương nhiên càng không phải tống quan. Tống quan thân phận của hắn chính là cái pháo hôi. Một cái pháo hôi sao có thể có loại này đãi ngộ. Thiên mệnh chú định đương pháo hôi tống quan. Đương nhiên là bị vai chính công thụ liên thủ nam tử đánh kép cấp và mặt đánh thành đầu heo ngu. Xuẩn vai phụ chi nhất, đại cương tỏ vẻ. Lúc này đây chúng ta vai chính thụ. Tên của hắn đọc làm Diệp Bá Ân. Viết làm Bon Diệp. Trọng sinh phía trước hắn là cái ngốc bức hèn nhát, tính cách yếu đuối, sợ hãi rụt rè, nói chuyện không làm cho người thích. Chứ cái này ra, hắn còn sợ khổ sợ mệt, kiêu khí thật sự, là cái không có tiến tới tâm tiêu chuẩn học sinh dở. Tuy rằng Diệp Bá Ân lớn lên thực không tồi, nhưng cái này tương lai thời không, đại gia gen đều không kém, lớn lên đều là có thể. Cho nên Diệp Bá Ân tuy rằng đẹp, nhưng mà quá mức co rúm cùng yếu đuối làm hắn khí chất nghèo túng đến làm người khó có thể coi trọng mắt, vì thế hắn bên người người không có người cố ý chú ý quá hắn diện mạo. Bởi vậy thế nhưng cũng là không có người biết hắn là lớn lên đẹp, vị này vai chính thụ Diệp Bá Ân. Tính cách không thảo hỉ, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì nhất nghệ tinh. Gia đình bối cảnh cũng không có bất luận cái gì lóng lánh chỗ. Quả thực có thể nói là không đúng tí nào. Cũng mất công hắn tồn tại cảm thấp. Thấp đến hắn các bạn học liền đem hắn coi như túi chút giận khi dễ hứng thú cũng không có. Cho nên hắn thập phần bình an không như thế nào chịu khi dễ mà liền ở trong trường học trưởng thành. Mà chính là như vậy Diệp Bá Ân. Làm người đại ngã mắt cảnh chính là cũng không biết hắn đi rồi cái gì thiên đại cứt chó vận. Rõ ràng là không đúng tí nào hắn. Cư nhiên ở 16 tuổi năm ấy, bị toàn liên bang đứng đầu ưu tú nhất cơ giáp trường quân đội cấp tuyển chọn. Lúc ấy Diệp Bá Ân ba mẹ quả thực cao hứng điên rồi. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì bọn họ thực mau liền phát hiện nhà bọn họ nhi tử vào trường học lúc sau. Như cũ không hảo hảo đọc sách. Không chỉ có không hảo hảo đọc sách. Liền trước kia tồn tại cảm bằng không thời điểm an tĩnh thủ bổn phận cũng chưa làm được. Ngược lại là chúng ta giống nhau mà mê luyến thượng một cái đồng học. Hơn nữa si hán tới rồi làm cho bọn họ nhìn đều tưởng báo nguy trình độ. Cái kia đồng học làm Diệp Bá Ân hướng tả. Diệp Bá Ân liền tuyệt không hướng hữu. Cái kia đồng học kêu Diệp Bá Ân học cầu kêu. Diệp Bá Ân liền tuyệt không sẽ phát ra miêu tiếng kêu. Vì cái kia đồng học, Diệp Bá Ân quả thực tôn nghiêm đều từ bỏ phòng trừng cái kia đồng học kêu hắn đi ăn tường. Hắn cũng là sẽ đi, đúng vậy. Cái kia đồng học tên của hắn kêu Tống Quan, nhìn đến nơi này. Phòng trừng đại gia cũng là không sai biệt lắm đoán trước tới rồi mặt sau cốt truyện triển khai. 99,9% là, hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo. Ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Mà quả thật, cái này cốt truyện nó chính là cái này niệu tính phát triển, đại cương liền tỏ vẻ. Tuy rằng Diệp Bá Ân thích Tống Quan, thích đến muốn chết. Nhưng Tống Quan, một chút đều không thích Diệp Bá Ân. Hơn nữa bởi vì Diệp Bá Ân si hán hành vi, Tống Quan không kiên nhẫn tới rồi chán ghét nông nỗi. Mà Diệp Bá Ân liền như vậy truy ở Tống Quan, phía sau. Quá vãng học tập rèn luyện thời điểm, cũng không thấy Diệp Bá Ân như thế bám giết không tha. Cố tình lúc này đuổi theo Tống Quan. Hắn nhưng thật ra bày ra ra qua đi chưa từng có quá kinh người nghị lực. Chẳng sợ Tống Quan lại như thế nào tỏ vẻ chán ghét hắn. Phiền hắn, hắn đều trang đến cùng cái không có việc gì người dường như. Lăng là khiêng qua suốt 5 năm thời gian. Kết quả hoàn toàn không có cảm động đối phương. Nhưng thật ra đem đối phương bức cho phát điên, nói lên Tống Quan tại đây sở cơ giáp trường quân. Đội, cũng là cái tương đương nổi danh người. Tiến giáo đó là làm tân sinh đại biểu đọc diễn văn. Sau lại thành niên cấp thủ tịch. Lúc sau đoạt giải vô số. Khắp nơi cơ giáp đại tái thượng. Càng là biểu hiện đến tương đương lóa mắt. Nhưng Tống Quan, người này. Cùng chi đạt được này đó danh dự so sánh với. Càng vì nổi danh khả năng vẫn là hắn kia hỗn. Không tiếc phong cách hành sự Tống Quan tùy hứng lên. Thời điểm đặc biệt làm bậy, tỉ như hắn ở mới vừa tiến vào cơ giáp trường học thời điểm. Liền từng có như vậy một sự kiện, Tống Quan, bọn họ Tống gia cùng nào đó gia tộc là lão oan gia. Người chết ta sống, làm chính trị quyền tranh đoạt mãi cho đến sinh ý trong sân. Lúc ấy kia đối đầu có một cái cùng Tống Quan, không sai biệt lắm đại tiểu hài nhi. Kia tiểu hài nhi xem Tống Quan, như vậy phong cảnh. Ngầm tưởng hạ ngáng chân. Tan học lúc sau tìm mấy cái cao niên cấp đồ Tống Quan. Còn chuẩn bị nhiếp ảnh thiết bị. Là muốn đem nhục nhã ẩu đả Tống Quan hình ảnh cấp lục xuống dưới. Kết quả cuối cùng không đào hồ ly còn làm cho chính mình một thân tao. Bởi vì Tống Quan trực tiếp đem lúc ấy tiến đến tìm cha cao niên cấp sinh đều đánh bỏ. Còn đem này oan ra tiểu hài tử cấp trói lên. Chính là làm cho kia một đám bị đánh bỏ cao niên cấp sinh mặt. Trực tiếp bạch bạch bạch đối đầu ra tiểu hài tử. Đây là một hồi hoàn toàn không có tình yêu. Chỉ gần như không thể miêu tả trường hợp. Bạch bạch bạch xong lúc sau. Tống Quan trực tiếp đem đối đầu ra tiểu hài tử tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Nhe răng cười. Vỗ vỗ mông mặc tốt quần. Lại thành nhân mô cẩu dạng năm nhất tân sinh. Mà kia tiểu hài nhi nguyên bản chính là cố ý muốn tới. Sửa trị Tống Quan. Lúc ấy nhiếp ảnh hình thức lựa chọn chính là một khi lục hảo liền trực tiếp thượng truyền tinh võng. Lớn nhất video trang web thượng là tuyệt không cấp Tống Quan bất luận cái gì nghỉ khẩu đường sống. Hắn nơi nào nghĩ vậy phiên mưu hoa cuối cùng lăng là toàn hố chính mình. Cái kia trên video truyền lúc sau. Toàn bộ tinh võng đều điên rồi, cao thanh GV. Vai chính vẫn là toàn liên bang lợi hại nhất nhất điều cơ giáp trường quân đội học sinh xuất sắc. Gia đình bối cảnh như vậy cái kia gì? làm không hảo chính là tương lai đại tướng quân. Nguyên nước nguyên vị chân tình thật cảm chế phục cưỡng chế play. Chính là toàn liên bang lợi hại nhất phim nhựa công ty. Đều không thể có như vậy diễn viên tài nguyên hảo sao? Này video có thể bất truyền điên sao? Mắt thấy này video thành toàn liên bang trên mạng tỷ lệ click tối cao. Liên bang phía chính phủ ở trên mạng cấm nhiều lần cũng chưa cấm thành công. Này hiện trường GV cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tống gia đối đầu gia tiểu hài tử là không đến lại đãi tại đây trường quân đội bên trong. Kia người nhà trực tiếp đem đứa nhỏ này đưa đến liên bang nào đó xa xôi không phát đạt tiểu tinh. Cầu thượng, vì tránh né nổi bật, đến nỗi đứa nhỏ này là về sau hoàn toàn phế đi. Vẫn là nhai quá này quan sau đó một lần nữa đứng lên. Trước sau là cái không biết bao nhiêu mà đều là đương sự chi nhất tống quan. Lại là bình tĩnh thật sự. Chẳng sợ sau lại này hiện trường GV ghi hình chảy tới trên thị trường. Bị một ít vô lương tình, sắc bản lậu sản nghiệp tiểu thương chế tác thành lợi nhuận sản phẩm. Hắn cũng là thực bình tĩnh. Chẳng qua chờ đến kia ghi hình mua đến quảng. Hắn liền vẻ mặt bình tĩnh mà đem này tiểu thương cáo thượng quân sự pháp định. Cái này hảo, GV một chuyện. Phỏng chừng toàn liên bang chỉ cần là chú ý điểm thời sự bát quái người liền đều đã biết. Không hề trì hoãn, tống quan thắng kiện. Thắng kiện tống quan tác muốn đại ngạch bồi thường lúc sau. Dương Cầm còn đưa ra một cái quan điểm. Hắn cùng bị cáo phương nói. Đầu cơ trục lợi cái này thực tế ảo hình ảnh vốn dĩ cũng không phải không thể. Nhưng bị cáo phương cư nhiên không cho hắn cái này diễn viên chính bất luận cái gì tiền lương. Thật sự là làm hắn khó có thể nuốt xuống này khẩu ác khí, bị cáo phương. Ngoặc kép, kinh ngạc đến ngây người. Trở lên chính là tống quan, rất nhiều chiến tích chung một cái. Có thể tưởng tượng hắn là như thế nào một cái hỗn thế ma vương. Hắn phạm hỗn lên, tống gia người cũng không quá có thể quản được trụ cái này hỗn tiểu tử. Dù sao chọc mau tống quan, hắn là cái gì đều làm được. Bất quá hắn tuy rằng hỗn lên thời điểm hỗn đến kinh thiên động địa. Nhưng giống nhau không chọc hắn nói. Hắn cũng không quá nguyện ý nhúc nhích. Tóm lại không phải cái sẽ chủ động gây chuyện sinh sự người. Khái quát một chút nhưng thật ra có chút người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc ý tứ, mà lúc này đây tống quan bị Diệp Bá Ân 5 năm tới không gián đoạn lì lợm la. Liếm, cấp làm cho hỏa đại vạn phần. Liền hắn mạnh mẽ tìm cái bạn trai đều không thể dọa lui Diệp Bá Ân. Tống quan thật sự là bị buộc đến tạc mao. Vì thế hồi lâu không phạm hỗn hỗn thế ma vương bắt đầu vén tay áo. Là chuẩn bị thu thập vai chính thụ Diệp Bá Ân này phiền nhân tinh, trường quân đội mỗi năm nghỉ hè. Đều đầy hứa hẹn kỳ 10 ngày một cái kỳ nghỉ hè huấn luyện. Lần này bọn họ trường học là đi một viên hoang tinh. Tống quan chính là chuẩn bị nhân cơ hội này cấp Diệp Bá Ân ăn chút ra thì tinh thần thượng xong. Trọng đại đau khổ, làm cho đối phương đối chính mình kính nhi viễn chi. Kết quả giả diễn một không cẩn thận làm thành thật. Vốn dĩ chỉ là tưởng gõ Diệp Bá Ân. Bọn họ ngay lúc đó nhiệm vụ là săn thú này hoang tinh thượng nào đó dã thú. Tống quan đem săn tới một con dã thú ném vào ven đường một cái hố. Sau đó làm Diệp Bá Ân cởi cơ giáp đi nhặt. Nào nghĩ đến cái hầm kia cất giấu một cái trùng tộc. Diệp Bá Ân bò đi vào còn kinh động thứ đồ kia, bị bừng tỉnh sâu phát cuồng bò ra tới đại sát tứ. Phương, bởi vì trùng tộc bản thân có từ trường quấy nhiễu năng lực. Tống quan tiểu đội liền cầu cứu tín hiệu đều phát không ra đi. Không phải không thể trốn. Nhưng là nếu bọn họ đào tẩu nói Diệp Bá Ân nhất định phải chết. Bất quá cũng may này sâu suy yếu. Tuy rằng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Tống quan bọn họ một đội chính là xem chuẩn điểm này mới quyết định lưu lại cùng sâu đánh nhau. Một cả đội 10 cái người căng ra đầu ngạnh kháng. Cứ việc cuối cùng mỗi người đều bị thương. Nhưng ít nhất làm đã chết cái này sâu hơn nữa mọi người đều còn sống. Chẳng qua lúc trước từ cơ giáp bò ra tới hạ hố Diệp Bá Ân bị thương thảm trọng. Hơi thở thoi thóp mà chỉ còn nửa khẩu khí. Mọi người ở giết chết sâu lúc sau. ôm khôi phục tín hiệu máy liên lạc đi liên lạc trường học. Sau đó đem chết khiếp Diệp Bá Ân mang về phòng y tế cứu trị, bởi vì khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cho nên tuy rằng Diệp Bá Ân lập tức chỉ còn nửa khẩu khí, lại vẫn là bị cứu trở về, chẳng qua cứu trở về tới không phải Diệp Bá Ân, đơn giản tới nói. Chính là có người trọng sinh mượn xác hoàn hồn lạp, chỉ là trọng sinh có phải hay không người là sâu. Vốn dĩ chết sâu mượn từ Diệp Bá Ân thân thể trọng sinh, bám vào Diệp Bá Ân trên người sâu chỉ có sâu. Thời điểm ký ức, không có Diệp Bá Ân ký ức, nhưng nó sẽ nói tiếng người. Nhìn đến chính mình trước kia trước nay chưa thấy qua nhân loại hàng ngày đồ dùng. Nó cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà sử dụng. Đại khái đây là bởi vì thân thể này tàn lưu xuống dưới ký ức bản năng. Sâu trọng sinh Diệp Bá Ân. Tinh thần lực từ nguyên lai C cấp bậc đột phá tới rồi S, thậm chí có thể là S trở lên. Mọi người đều cảm thấy đây là nhờ họa được phúc, mà nó tính cách tự nhiên cùng trước kia Diệp Bá Ân hoàn toàn không giống nhau. Nhưng hoàn toàn không có ý đồ đi bắt trước trước kia Diệp Bá Ân hành vi hình thức. Diệp Bá Ân cha mẹ phi thường cao hứng, đều cao hứng khóc, nói trước kia Diệp Bá Ân khi còn nhỏ chính là cái tính cách. Là sau lại không biết như thế nào Trường Oai mới biến thành lúc trước dáng vẻ kia, trừ cái này ra. Bám vào Diệp Bá Ân trên người sâu còn đạt được một cái quỷ dị năng lực. Tên gọi là Tấn Giang Văn Học Thành Hệ Thống. Nên dị năng kiêm cụ cường đại kho sách tư liệu ghi lại công năng. Còn có thể chỉnh người, công kích, chữa thương, dù sao đặc biệt nghiêu bức. Đặc biệt là chữa thương cái này công năng đặc biệt cường đại. So tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị còn rớt, quả thực làm sâu thành một cái như thế nào đánh đều đánh không chết biến thái tồn tại, đến nỗi Tấn Giang Văn Học Thành Hệ Thống. Sâu cảm thấy khả năng tên của mình đã kêu Tấn Giang, cho nên mới sẽ có Tấn Giang Văn Học Thành Hệ Thống cái này cách nói, bất quá mặc kệ gọi là cái gì. Dù sao sâu liền quyết định trước dung nhập nhân loại trong sinh hoạt ẩn núp. Bởi vì nó cũng tạm thời liên hệ không thượng mặt khác sâu, này lúc sau thời gian. Sâu nó ở trường quân đội liền các loại điều tạc thiên. Hơn nữa khí chất không nghèo túng. Hắn tướng mạo đẹp cũng liền lóa mắt lên. Cũng dần dần bày ra ra đặc biệt hấp dẫn người mị lực. Sâu nó tóm lại chính là các loại đem người, và mặt lạp. Các loại làm trước kia khinh thường nguyên thân người đều trợn mắt há hốc mồm không phục không được. Lạp. Nó ở trường quân đội quá đến hô mưa gọi gió. Vũ lực giá trị muốn nghịch thiên. Không có người là nó đối thủ, cũng chính là một lần trường học kỳ nghỉ hè huấn luyện ra nhiệm vụ. Thời điểm, nó ngoài ý muốn gặp vai chính công. Vai chính công là liên bang mỗ tinh cầu vương thất tam vương tử. Nhưng bởi vì trung nhị thiếu niên mộng tưởng, cho nên rời nhà trốn đi đi đương tinh tế hải tặc. Hai người chạm mặt bởi vì hiểu lầm đánh một hồi. Kết quả thế lực ngang nhau ai cũng không nhường ai. Hai bên đều thực ngoài ý muốn. Bởi vì từng người đều cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Kết quả gặp được một cái đối thủ. Từ đây hai người đều lưu ý nổi lên đối phương tin tức. Lúc sau vai chính công thụ lại bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp đụng phải. Hai người lại đánh lên. Dù sao bọn họ hai cái là một khi chạm mặt liền phải đánh. Đánh tới sau lại thập phần thưởng thức lẫn nhau. Lại lúc sau bởi vì một hồi ngoài ý muốn còn thân thân. Chủ yếu là sâu ngay từ đầu không rõ này hành động hàm nghĩa. Ông tò mò quan sát tâm thái ợm ở, thân xong lúc sau. Hai cái đối bạch bạch bạch không có khái niệm đánh nhau cuồng cảm thấy. Cảm giác này không tồi. Vốn dĩ hai người chính là cho nhau thực để ý đối phương. Lần này hôn càng là đối lẫn nhau đều thập phần có hảo cảm. Liền dứt khoát đem quan hệ xác định. Sâu lúc ấy còn đang suy nghĩ về sau chủng tộc xâm lược thời điểm. Nó có thể bảo hạ vai chính công một mạng. Tuy rằng hai cái chủng tộc không giống nhau, nhưng là nó còn rất thích này nhân loại. Mắt thấy trường quân đội tốt nghiệp thời gian lập tức liền phải tới rồi. Tốt nghiệp trước trường học thống nhất đều có căn cứ nhiệm vụ. Lúc này đại gia sẽ bị phân phối đến bất đồng căn cứ. Căn cứ ở căn cứ biểu hiện chấm điểm. Lúc này đây nhiệm vụ tỉ trọng chiếm phân rất cao. Rất lớn trình độ mà quyết định một người ngày sau tòng quân hướng đi. Cho nên trọng yếu phi thường. Lúc ấy sâu chuyên chú với lén lút yêu đương. Dù sao vai chính công bởi vì cùng sâu đãi ở bên nhau bị trảo về nhà đi. Cuối cùng bị xung quân đến căn cứ này. Đương nhiên căn cứ này là vai chính công chính mình nỗ lực hướng trong nhà tranh thủ kết quả lạp. Hai người gặp mặt thật cao hứng. Vui vui vẻ vẻ tiếp tục yêu đương. Kết quả sau lại căn cứ này người phát hiện ấu niên kỳ trùng mẫu. Mọi người đều muốn giết rớt trùng mẫu, đắm chìm ở luyến ái bên trong sâu tỉnh thần. Nó đương nhiên là không nghĩ làm đại gia giết chết trùng mẫu. Nhưng cũng không quá tưởng phản sát đại gia. Sâu có một cái năng lực là ám chỉ thôi miên. Bình thường thời điểm nó cơ bản không thế nào dùng. Lúc này xem sự tình không hảo thu thập. Cho nên dứt khoát cho đại gia hạ ám chỉ. Làm đại gia làm bộ không có phát hiện trùng mẫu. Như vậy đã có thể bảo toàn trùng mẫu. Lại có thể làm đại gia đừng đi cùng sâu sống mái với nhau thế cho nên bị thương. Nhưng mà vai chính công năng lực là khắc chế sâu năng lực. Bởi vì vai chính công dị năng năng lực là đối hết thảy dị năng miễn dịch. Cho nên sâu hạ đạt ám chỉ đối vai chính công vô dụng. Hơn nữa vai chính công đã nhận ra đại gia không thích hợp cùng sâu không thích hợp. Phát hiện điểm này lúc sau. Sâu lập tức hạ ám chỉ làm đại gia đem vai chính khắc phục khó khăn lên. Toàn bộ căn cứ đều bị sâu khống chế. Bất quá sau lại vai chính công phá hỏng rồi giam giữ nhà tù chạy ra cùng sâu đánh một trận. Kết quả đánh nhau trong quá trình đánh trúng sâu đầu. Bất quá cũng đánh bậy đánh bạ chính là trực tiếp đem sâu đánh đến khôi phục chân chính ký ức nguyên. Lai này hết thảy căn bản là không phải trọng sinh, nguyên lai từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Diệp Bá Ân, kia cái gọi là trọng sinh. Không bằng nói này kỳ thật chỉ là một nhân cách hủy diệt. Khiến cho một cái khác ngủ say nhiều năm nhân cách thức tỉnh lại đây thôi, sự tình đảo trở về nói. Liền từ Diệp Bá Ân sinh ra bắt đầu. Diệp Bá Ân là cái vừa sinh ra liền tinh thần lực vì ép trẻ con. Đây là một kiện liên bang thành lập tới nay chưa từng có quá sự tình. Bởi vì người tinh thần lực đều là hậu thiên chậm rãi tăng trưởng. Giống nhau sinh ra có e cái này trình độ liền rất lợi hại. Đại đa số người sinh ra đều là ép. Cái này em bé tinh thần lực kiểm tra đo lường kết quả quá mức dọa người. Chính phủ xuất phát từ bảo hộ mục đích. Cùng với nhiều phương diện nhân tố suy xét. Cuối cùng áp dụng thi thố là che giấu tin tức. Cũng đem Diệp Bá Ân tương quan tư liệu đều sửa chữa. Đối ngoại xưng là E. Liền Diệp Bá Ân cha mẹ cũng không biết chuyện này. Diệp Bá Ân từ nhỏ thân thể kiểm tra đều là phi. Thường đặc thù. Mỗi lần đều là từ chính phủ bộ môn liên quan nhân viên hàng không địa phương chữa bệnh cơ cấu tiến. Hành kiểm tra, tư liệu một mực phong tỏa. Hắn niên ấu thời điểm là cái năng lực phi thường xuất sắc hài tử. Cha mẹ đều lấy hắn vì kiêu ngạo. Mà hết thảy sự tình chuyển biến bắt đầu từ hắn tiểu học thời điểm một hồi ngoài ý muốn. Lúc ấy trường học tổ chức chơi xuân. Bởi vì ngồi phù thuyền cùng mặt khác một con thuyền chạm vào nhau. Lão sư vì bảo hộ hài tử an nguy, ở tre ở Diệp Bá Ân trước mặt thời điểm vô ý bị trọng thương, một người một khi tinh thần lực cường, liền sẽ bị kích phát ra dị năng. Diệp Bá Ân lúc ấy đã có dị năng, năng lực của hắn là thôi miên ám chỉ. Lúc ấy Diệp Bá Ân còn không có học quá dị năng khống chế kỹ xảo. Hắn đối dị năng khống chế là làm không được thu phóng tự nhiên. Lúc ấy hắn quá mức kinh hách sợ hãi. Khóc lóc cùng lão sư nói chuyện thời điểm. Không tự giác mà liền dùng thượng dị năng. Lão sư ngươi tỉnh vừa tỉnh. Lão sư ngươi không có chuyện vì thế hắn lão sư tỉnh. Hơn nữa hoàn toàn ý thức không đến chính mình bị thương bộ dáng, đường lão sư máu chảy đầm đìa gì. Động thời điểm. Có hài tử khóc lóc nói. Lão sư ngươi đổ máu a. Nhưng mà nhìn đứa bé kia. Lão sư thần sắc hoảng hốt chỉ là cười nói. Không có, lão sư không có bị thương. Lão sư một chút sự tình cũng không có. Lão sư sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Diệp Bá Ân lão sư trọng thương lúc sau như cũ kịch liệt vận động. Đứt gãy xương sườn chui vào phổi bộ. Cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả tử vong, không có người biết trận này bi kịch phát sinh chân. Chính nguyên nhân, quân chúng nhóm bị lão sư trọng thương lại như cũ kiên trì đoạt muốn trước cứu hài tử hành vi cấp. Cảm động. Tuổi nhỏ Diệp Bá Ân biết lão sư sở dĩ sẽ như vậy. Tất cả đều là bởi vì chính mình. Là bởi vì chính mình lúc ấy hỗn loạn. Vô ý thức mà khuếch tán khai, thôi miên ám chỉ, tinh thần áp chế lực lượng. Lão sư ngươi không có việc gì, là một cái tâm lý ám chỉ. Đây là một cái cực kỳ mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Là Diệp Bá Ân ở chính mình cảm xúc dao động cực đại thời điểm thi hạ. Cái này tâm lý ám chỉ tinh thần lực cường độ đã đột phá S cấp. Ở kia một cái chớp mắt tới SS cấp. Mà ở này lúc sau Diệp Bá Ân thử ý đồ giải trừ chính mình lúc trước hạ tâm lý ám chỉ. Lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp lại cởi bỏ. Cái này lão sư cùng Diệp Bá Ân ngày thường quan hệ thực hảo. Lão sư thậm chí còn mang theo Diệp Bá Ân đi chính mình trong nhà ăn cơm xong. Chính là ở như vậy niên thiếu thời điểm. Yêu thích lão sư bởi vì chính mình đã chết. Vẫn là chết ở chính mình trước mặt. Hơn nữa hắn đoán được hết thảy nhân quả. Lại hoàn toàn phí công vô lực vãn hồi. Lão sư sau khi chết. Diệp Bá Ân về nhà vô thanh vô tức mà tránh ở tủ quần áo. Hắn không ăn không uống. Cái gì đều không nói. Hắn còn tuổi nhỏ chính là không yêu hướng người nói hết. Bị chịu dày vò chính là chỉ hắn một người. Diệp Bá Ân tránh ở không có quang. Hắc ám. Không khí loãng tủ quần áo. Hắn ôm đầu gối nghĩ. Vì cái gì ta phải có như vậy năng lực. Nếu ta chỉ là cái người thường thì tốt rồi. Nếu ta cái gì đều sẽ không thì tốt rồi. Hắn nghĩ. Như vậy. Lão sư cũng sẽ không bởi vì ta đã chết, chờ Diệp Bá Ân cha mẹ phát hiện sự tình không đúng. Đem Diệp Bá Ân từ tủ quần áo tìm ra thời điểm. Diệp Bá Ân đã hôn mê, mà Diệp Bá Ân lại lần nữa tỉnh lại lúc sau. Cái này đã từng có thiên tài, danh hiệu hài tử. Là chậm rãi thay đổi bộ dáng đến cuối cùng hoàn toàn trở thành một cái liền người thường đều so ra. Kém học sinh giờ. Diệp Bá Ân cha mẹ quả thực hoài nghi chính mình hài tử bị người đánh cháo. Hết thảy đều phát sinh đến không hề dự triệu. Nhưng mà bọn họ cũng biết cái này suy đoán là không có khả năng. Sở hữu hết thảy, đều chứng minh đứa nhỏ này thật là bọn họ hài tử. Không có sai, nhưng ai cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy. Như thế nào sẽ biến thành cuối cùng bộ dáng này, đúng vậy. Tâm lý ám chỉ. Không chỉ có là có thể đối người khác, cũng có thể là đối chính mình. Diệp Bá Ân ý đồ mà sát chính mình nhân cách, nhưng điểm này cũng không có thành công. Chủ nhân cách chỉ là ngủ say, mà bị hắn giả thuyết ra tới cái kia, cái gì đều sẽ không người thường, nhân cách. Cũng chính là sau lại mọi người nhìn thấy, Diệp Bá Ân. Liền như vậy vẫn luôn thay thế chủ nhân cách sống ở trên đời này. Mà hiển nhiên trận này tâm lý ám chỉ là phi thường thành công. Đây là tuyệt đối hoàn mỹ ngụy trang. Thậm chí hắn đối ngoại bày ra tới đã từng S cấp tinh thần lực. Ở dụng cụ kiểm nghiệm kết quả. Đều rõ ràng mà bày biện ra từ S suy yếu đến C biến hóa. Cái này không đúng tí nào, Diệp Bá Ân. Bất quá là Diệp Bá Ân chính mình bịa đặt ra tới một cái giả dối nhân cách. Thẳng đến rất nhiều năm sau. Bởi vì kỳ nghỉ hè huấn luyện nhiệm vụ gặp được trùng tộc. Thân thể hắn tới rồi gần chết trình độ mới hoàn toàn nhân cách tan vỡ. Khiến cho ngủ say nhiều năm chủ nhân cách thức tỉnh lại đây cũng chính là trong trí nhớ trọng. Sinh, lần đó, bất quá này, trọng sinh đến ra điểm vấn đề, lúc ấy gặp được trùng tộc thời. Điểm, kia chỉ hố suy yếu sâu kỳ thật là ở phu hóa trùng mẫu. Trùng mẫu thượng ở nhộng chung. Còn không có phu hóa ra tới. Diệp Bá Ân lúc ấy nhảy vào trong hầm liền quấy nhiễu sâu. Lúc đó phu hóa chính tiến hành đến cuối cùng một bước. Trùng ngựa mẹ thượng liền phải phá kén. Sâu chấn kinh phát cuồng. Cảm giác đã chịu cực đại uy hiếp. Nhận thấy được hố ngoại tựa hồ còn có rất nhiều sao động bất an sinh mệnh thể. Nó bản năng biết chính mình phải cho trùng mẫu tranh thủ phá kén thời gian. Cho nên nó kéo suy yếu thân hình. Trước tiến lên đem Diệp Bá Ân chụp cái chết khiếp. Sau đó lại bò đi ra ngoài là muốn đem bên ngoài người đều giết sạch. Hố ngoại tống quan, đội ngũ. Người cùng sâu chém giết khi. Trong hầm nhộng đang ở một chút tan vỡ. Bên ngoài đánh nhau động tĩnh quá lớn. Đất rung núi chuyển. Trùng nhộng vô ý lăn lộn liền lăn lộn tới rồi nửa chết nửa sống trọng thương Diệp Bá Ân trên. người, hơi mỏng một tầng nhộng ra, phụt một tiếng bị câu phá một đạo trường ngân. Ướt rầm rề nước sốt chỉ một thoáng liền phun tung tóe Diệp Bá Ân một thân. Ăn mòn hơn phân nửa cốt nhục, thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, phi thường đáng sợ. Từ nhộng bên trong bò ra tới trùng mẫu vẫn là thân thể thập phần mềm mại. Nó quăng ngã ở Diệp Bá Ân trên người, mà cùng lúc đó tiếp xúc đến không rõ năng lượng nguyên Diệp Bá Ân. Trong đầu thứ vang một mảnh, tất cả đều là Tấn Giang Văn học thành hệ thống, mở ra nhắc nhở âm. Diệp Bá Ân mở ra mắt, trùng mẫu tay véo thượng Diệp Bá Ân cổ. Hai người tầm mắt có một cái chớp mắt giao hội, đi theo. Này mới sinh ra còn thực yếu ớt trùng mẫu cũng chưa phản ứng lại đây này hết thảy là bởi vì cái gì. Nó liền một tiếng ngắn ngủi cảnh minh thanh cũng chưa tới kịp phát ra. Liền trợn tròn mắt, bị một lần nữa tỉnh lại mở mắt Diệp Bá Ân cấp dùng tinh thần lực hoàn toàn phản treo cổ đã chết lúc. Này Diệp Bá Ân bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn tinh thần lực cực cường, nhưng thân thể bị hao tổn quá nặng không sai biệt lắm là muốn chết. Mà Tấn Giang Văn học thành hệ thống, bởi vì mở ra năng lượng không đủ, tự động bắt được quanh thân năng lượng, đem mới sinh ra chết đi trùng mẫu cấp cắn nuốt hầu như không còn. Đồng thời hệ thống nó nhận thấy được ký chủ gần chết. Bởi vì tự thân năng lượng chứa đựng còn có dư, cho nên nó bắt đầu phụng dưỡng ngược lại ký chủ. Kết quả Diệp Bá Ân não vực bị hao tổn, tạm thời tính mất trí nhớ. Mà Tấn Giang Văn học thành sở bắt được năng lượng đến từ trùng mẫu cùng trùng nhộng. Này hai dạng đồ vật phía trên bám vào đều là lúc trước thủ vệ sâu ký ức ấn ký. Đương Tấn Giang Văn học thành hệ thống bắt đầu tu bổ Diệp Bá Ân thân thể thời điểm. Những cái đó ký ức thuận thế liền đều vọt tới Diệp Bá Ân trong đầu. Chờ Diệp Bá Ân tỉnh lại, hắn ném chính mình nguyên bản ký ức, chỉ có sâu ký ức ấn ký. Vì thế nhưng cũng liền bởi vậy cho rằng chính mình là sâu, trước mắt cùng vai chính tấn công một trận, Diệp Bá Ân bị đánh trúng đầu bị trực tiếp đánh tỉnh. Tìm về qua đi toàn bộ ký ức, tam quan trùng kiến, hắn cả người đều là mộng bức, vốn dĩ vai chính công còn muốn tiếp tục tấu Diệp Bá Ân. Diệp Bá Ân chạy nhanh tỏ vẻ chính mình là bị trùng tộc thôi miên. Hiện tại đã tỉnh lại, không cần lại đánh. Vai chính công nửa tin nửa ngờ, dù sao lúc sau lại là một ít khúc chiết, bởi vì Diệp Bá Ân có trùng tộc ký ức, cho nên Diệp Bá Ân biết trùng tộc có bao nhiêu đáng sợ. Vì thế hắn bùm bùm mà trùng tộc bí mật ra bên ngoài run làm đại gia chạy nhanh làm chuẩn bị, vai. Chính thụ Diệp Bá Ân tỏ vẻ, mọi người đối trùng tộc ấn tượng vẫn luôn chính là trùng hình. Nhưng kỳ thật một ít cao cấp sâu là có thể ngụy trang biến thành nhân loại bộ dáng. Sau đó lẻn vào nhân loại giữa thay thế được nguyên bản nhân loại. Hiện giờ liên bang đã có không ít chức vị quan trọng nhân viên. Đã bị sâu, nhóm cấp lặng lẽ thay thế được. Đại gia phải cẩn thận, tin tức này ra tới. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Diệp Bá Ân lại nói một ít như thế nào phân biệt những cái đó. Ngụy trang thành nhân loại bộ dáng sâu tiểu bí quyết. Bất quá đối với trùng tộc sự tình, vai chính thụ đồng học đảo cũng không phải như vậy đau đầu. Hắn tương đối đau đầu chính mình lung tung rối loạn cảm tình vấn đề. Bởi vì đem quá khứ ký ức tất cả đều nhớ ra rồi, thậm chí bao gồm chính mình đối Tống Quan thích. Vì thế Diệp Bá Ân liền đối Tống Quan cảm tình phi thường phức tạp. Phức tạp đến liền hắn vốn dĩ kiên định mà tưởng cùng vai chính công ở bên nhau ý tưởng đều đã chịu đánh sâu vào. Bất quá, cái này đánh sâu vào cũng không phải nói hắn không thích vai chính công. Hoặc là nói là lắc lư không chừng mà nổi lên muốn bắt cá hai tay ý niệm cái này gặp đánh sâu vào. Kết quả thông tục điểm tới nói, đại khái chính là ta tưởng một người lẳng lặng, bất quá kỳ thật cuối cùng cũng không như thế nào. Quá dối dám. Bởi vì Tống Quan sau lại chết mất, thậm chí ở trùng tộc cùng nhân loại kịch liệt khai chiến phía trước, liền bởi vì gia tộc nội đấu chết mất. Cuối cùng, trùng tộc cùng nhân loại trận này rằng co rất nhiều năm chiến tranh, lấy nhân loại thắng thảm làm dấu chấm câu. Có rất nhiều người tại đây chàng trong chiến tranh chết đi. Sở hữu đã từng quý trọng, oán hận, không tha, dây dưa, theo sinh mệnh mất đi. Đều Thành không có hoàn thành câu cùng thiếu hụt hạ sách chuyện xưa tổn hại thư tịch. Diệp Bá Ân cuối cùng cùng vai chính công hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau. Chết đi mọi người ngưng lại ở quá vãng trong trí nhớ. Tồn tại mọi người muốn tiếp tục về phía trước đi xuống đi. Người A vẫn là tồn tại hảo. Đã chết liền cái gì đều không có. Sống sót mới có vô hạn khả năng. Tương lai có lẽ cũng không cực trong sáng. Nhưng vẫn là đáng giá làm người chờ mong. En, lúc này Tống Quan tiến vào cốt truyện thời gian điểm. Đúng là trường quân đội kỳ nghỉ hè huấn luyện thời điểm. Cũng chính là nguyên chủ vốn dĩ mang đội tính toán khi dễ vai chính thụ Diệp Bá Ân kết quả làm ra. Một cái trùng tộc hố cha thời gian đoạn. Bất quá hiện tại là huấn luyện đếm ngược ngày thứ ba. Cái kia sâu đã chết. Diệp Bá Ân 5 ngày trước bị đưa vào trị liệu thất. Đến bây giờ còn không có khang phục đưa ra tới. Tống Quan này thân xác nguyên chủ bởi vì ra chuyện này. Vẫn luôn tâm tình không tốt. Cho nên mỗi ngày rảnh rỗi không có chuyện gì liền bắt lấy chính mình tiểu bạn trai làm loạn một hơi. Mà Tống Quan tương đối xui xẻo. Hắn tiếp nhận này thân xác thời gian không quá vừa khéo. Mới mở mắt, gặp được chính là nguyên chủ cùng tiểu bạn trai ở đàng kia làm bậy trường hợp, sau đó thảm kịch liền. Đã xảy ra, bởi vậy bị nâng đi phòng y tế Tống Quan bởi vì quá đau. Hắn nằm ở cáng thượng không tự chủ được mà cuộn tròn thành một con tép diêu hình dạng. Căn cứ đau đớn trình độ, sắc mặt trắng bệch Tống Quan thực hoài nghi chính mình đinh đinh. Có phải hay không đã bị người cắn cho tới thiếu nửa căn xuống dưới. Thân thể thượng sinh lý phản ứng lại ở chủ quan thượng mạnh mẽ khắc chế. Này dẫn tới hắn khóe mắt có chút rất nhỏ phiếm hồng còn chảy ra một chút nước mắt Tống Quan hắn. Hiện tại cảm giác cả người đều không tốt lắm. Hệ thống đã từng động bất động liền dùng chứng đau làm trừng phạt thủ đoạn. Kia tư vị hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Hiện giờ lại tao một hồi tuyệt tự chi đau. Làm hắn không khỏi nhớ tới năm đó tư vị. Thật là lệnh người sao sao không thôi. Dù sao này đau không phải cái gì lưu loát đau pháp. Thế tới rào rạt một chút lúc sau. Liền cùng tiếng đàn dường như. Có loại vòng lương ba ngày không tiêu tan dài lâu uyển chuyển cảm. Quả thực muốn cho người hỏng mất cắn lắc qua lắc lại. Cuối cùng cũng không biết ngừng ở cái địa phương nào. Tống Quan xúc thành một đoàn. Đau đến độ không nghĩ trợn mắt. Hắn chỉ cảm thấy có người ngừng ở chính mình bên cạnh. Sau đó người nọ tựa hồ là xem kỹ một phen. Liền cúi người động tác rất thô bạo mà ngăn chặn hắn đầu gối. Đoàn lên thân thể bị mạnh mẽ mở ra. Quán bình, này phiên động tĩnh rốt cuộc lệnh Tống Quan nửa chết nửa sống mà mở mắt ra nhìn thoáng qua người. Tới, trước mắt người ăn mặc áo blau trắng. Sắc mặt phi thường lãnh đạm. Quang từ trên mặt tới thấy thì thấy không ra người này bao lớn tuổi. Dù sao thống nhất hình dung chính là tuổi trẻ. Đến nỗi cụ thể tuổi trẻ tới trình độ nào. Thật sự khó mà nói. Người này tóc là bạch. Lông mày là bạch. Tinh tế nhìn lại. Mà ngay cả lông mi đều là bạch. Dù sao này cả người sắc hệ liền đều là thiên thiển sắc thiên bạch. Nhưng mà loại này bạch lại hiển nhiên có khác với Tống Quan biết nói cái loại này chứng bạch tạng. Người bệnh trên người bạch. Rốt cuộc là một loại thế nào khác nhau pháp. Tống Quan nhất thời cũng nói không nên lời giữa sai biệt liếc mắt một cái đem người đánh giá xong. Rồi, bởi vì hại đau làm hại lợi hại. Tống Quan không có gì tinh thần khí. Là lại nửa chết nửa sống mà đem đôi mắt nhắm lại. Hắn có điểm tưởng một lần nữa đem thân mình cuộn tròn lên. Nhưng mà đầu gối như cũ bị đối phương đè lại. Không động đậy, mặc áo khoác trắng giáo y xem Tống Quan như vậy muốn chết không sống. Liền một phen vạch trần Tống Quan trên người khăn trải giường. Tự nhiên, khăn trải giường dưới Tống Quan xích thân, lòa thể mà cái gì đều không có xuyên. Giáo y chọn một chút mi. Hắn tay đè lại Tống Quan đùi. Sau đó dùng mang bao tay tay khẩy một chút Tống Quan bị thương bộ vị. Xách một tiếng. Tống đồng học. Hắn mang theo điểm trào phúng mà nói. Có hay không người nhắc nhở quá ngươi. Người cái này kích cỡ cũng không rất thích hợp hướng người trong miệng tác. Tác giả có lời muốn nói. Ngọa tào rốt cuộc tu xong phía trước tiểu phá văn. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Rơi lệ đầy mặt. Đại gia đã lâu không thấy. Hết chương.